Nghe xong chuyện này liền nở một nụ cười, kéo Chu Thị qua chúc mừng Thẩm Thời Ân và Khương Đào. Khương Đào Thái Gia nhìn bộ... Các bạn ơi, như vậy là tập 10 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 10 này thì Khương Đào khi mà chuẩn bị đã sắp ra khỏi nhà để đính hôn với Thẩm Thời Ân, thì Khương Dương, tiểu đệ của Khương Đào, đã bày tỏ nỗi lòng của mình là không hề muốn xa tỷ tỷ của mình một chút nào, và đã gây cho Khương Đào suy nghĩ rất là nhiều lần. Và liệu thì với sự xa cách khi mà phải xuất giá này, thì Khương Đào sẽ có những hành động như thế nào đối với hai tiểu đệ của mình, và sẽ có những câu chuyện bí ẩn hay là bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.